ta đầu tiên muốn biết ngươi có mấy phần chắc chắn xua tan thứ này. Lý Vân Tiêu cười nói, một luồng tự tin hiện lên ở trên gương mặt, ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn, thản nhiên nói. Nếu như vẻn vẹn là hai người thông qua, tự tin 100%. 100%, Đoàn Việt lấy làm kinh hãi, đột nhiên con ngươi mở lớn, tràn đầy vẻ ngờ vực. Nếu những người khác thuận miệng nói bậy như vậy, hắn là kiên quyết không tin. Nhưng nếu đối phương biết phấn sắc tinh trần, này bao nhiêu cũng có hiểu biết nhất định. Nếu dám nói ra 100%, tình huống thật coi như không tới 100%, phỏng chừng cũng gần như. Không nghĩ tới hồn lực của ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đoàn Việt khẽ gật đầu nói, như vậy rất tốt, sau khi thông qua thải hồng sương mù chúng ta đồng thời hành động, đoạt được đồ vật 28 phân. 28 phân, ngươi không phải là muốn nói ngươi 8 ta 2 chứ? Ngươi nói xem, lẽ nào ta là thất tinh vũ tông nắm 2, ngươi nhất tinh đại vũ sư nắm 8. Đừng quên, hiện tại ngươi còn phải nghe ta sai phái. Coi như ta không hợp tác với ngươi, ta đơn độc đi, ngươi cũng phải theo bên người ta nghe lệnh. Ngươi, được rồi, 37, ngươi không thể lại thêm. Dù sao hải đồ này là của ta, đến thời điểm xuất lực nhiều nhất phỏng chừng cũng là ta. Phỏng chừng, ngươi dùng sự tình khả năng tồn tại, nhưng không hẳn tồn tại, đến phân phối thu vào. Là ngươi đồng ý. Cốc truyện audio.com. Sao, cách chương.